Chương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Chương Vũ. Sao còn chưa đi? Quay người lại không thấy Lý Tiểu Loan đâu cả. Đoạn lão xô cửa định bước ra ngoài đi tìm, chợt Nhã Trúc khẽ rên tiếng. Cùng khất quay lại ngồi bên chàng và hỏi: Tiểu tử, mì đào lắm phải không? Chàng lắc đầu thì thào: Tiền bối làm giảng bối bị thương còn trầm trọng thế. Cùng khất ngạc nhiên đến ngẩn người ra: À, mày nói cái gì lạ vậy? Cứu mì thoát khỏi lạc hồn động đã làm nội thương của mì trầm trọng thêm sao? Nhã Trúc không đáp, chàng lần tay vào túi lấy lọ thuốc trút một viên rồi đưa vào miệng. Mùi thuốc thơm ngạt ngào khiến cho Cuồng Khất thấy đói cồn cào. Bản tính háo đói của lão không tài nào che giấu được, bèn than thở nói: Ơ, mẹ kiếp, đói bụng quá đi. Nhã Trúc sau khi uống thuốc và vận công điều tức xong, nghe vậy chàng phát cười khiến cho lão bực tức cằn nhằn: Cái thằng chó này, mày cười cái gì chứ? Nhã Trúc mỉm cười đáp: Giảng bôi cũng đói bụng quá. Biết thằng nhỏ trêu chọc mình, lão Cuồng Khất không nói ngay. Nhã Trúc chợt nhớ ra điều gì, vội la lên: Chết rồi, Lon Muội của giảng bối đâu? Cuồng Khất cũng bối rối: Ta cũng đang thắc mắc vì sự vắng mặt của nó đây nè. Nhã Trúc lại hỏi: Thế lúc đến đây lão tiền bối có thấy tệ muội vào ở phía sau không? Lão mở to mắt đáp cục ngủng: À, không, không thấy. Bây giờ Nhã Trúc mới kêu lên: Chết rồi, Lon Muội đã bị lạc rồi. Làm sao cô ta chạy theo cho kịp với lão Cuồng Khất có tiếng tâm về thần ảnh phi vân? Bây giờ lão mới vỗ tay nói: Ừ ha. Nhã Trúc giận dỗi: Người ta bị thương không nhanh tìm nơi chữa trị mà lại chạy suốt cả nửa ngày trời, thật không còn ai điên hơn lão nữa. Lão Cuồng Khất gắt giọng: Mì mắng lão phù đó hả tiểu quỷ? Nhã Trúc không đáp, chàng quay lại lẩm bẩm: Không biết cô ta ở đâu nữa. Lão Cuồng Khất lầm bầm mấy câu khiến cho chàng phải quay đầu đi để giấu đi nụ cười. Con chó nhỏ chạy không kịp mà lại không gọi lão phù, để giờ làm cho thằng bé si tình này nó cằn nhằn lão cuồng này. Rồi lão đi ra ngoài cửa khiến Nhã Trúc lo ngại định chạy theo. Nhưng vì bị dùng nội lực đấu trí mạng với động chủ Đàm Thái Hoàng nên giờ này vết thương còn chưa phục hồi hẳn, chàng ngồi xuống thảm cỏ chờ đợi. Một lúc sau Cuồng Khất quay lại với một chùm dây khoai, ít chùm đậu trắng và một con gà thật mập mạp. Lão im lặng gom lửa lên nướng thức ăn mà không nói với Nhã Trúc lời nào khiến cho chàng ái ngại. Một lúc sau gã mới tự nói một mình: Tuổi già gặp bọn trẻ thật không thích hợp tí nào. Hết khổ sở với thằng tiểu đồ, lại bối rối với bọn trẻ này. Quái gở chết đi được. Rồi lão cười hì hì một mình. Nhã Trúc thấy lão không lý gì tới mình, liền mỉm cười cầu hòa: Tiền bối giận cháu đó hả? Thấy khuôn mặt của chàng khiến lão thấy thương thương: Con bé này đói bụng lắm phải không? Có vậy mì mới nhỏ nhẹ với lão phù, chứ không thì còn lâu. Thấy lão vui vẻ, Nhã Trúc giờ hờn dỗi nói: Giảng bối chỉ sợ người ghét giận nên mới hỏi thăm. Nếu tiền bối nói vậy cháu sẽ không ăn mà đi ngay cho mà xem. Vừa nói chàng vừa đứng dậy định đi ngay ra cửa, lão Cuồng Khất dội là lên rối rít: Tiểu tử, mi định đi đâu vậy? Chờ ta với. Nhã Trúc rùng vai giấu nụ cười đáp: Giảng bối lấy thức ăn, chứ để tiền bối bảo là giảng bối vì thức ăn của ông mới nhỏ nhẹ ôn hòa. Lão phì cười: Thôi ta xin lỗi vậy, hãy ăn với ta cho vui, vì ta lấy tới hai phần lận. Nhã Trúc theo tay của lão trở lại đệm cỏ, chàng trêu thêm: Tiền bối diệu thư khoai đậu đó à? Lão Cuồng ấp úng nói: Ăn đi, đừng có lôi thôi, ta đánh cho bây giờ. Nhã Trúc bóc một trái đậu mùi đậu nướng thơm phức khiến cho chàng càng thấm đói bụng hơn. Vừa nhai đậu vừa bùi ngùi nói: Dạng Bôi sẽ rao rêu thiên hạ là cuồng khất đã ăn cắp đồ ăn của người ta. Lão đang nhòm nhòm miếng khoai ở trong miệng nhưng vẫn ráng nói: Ai bảo ta ăn cắp hồi nào? Nhã Trúc vừa ăn vừa cười nói: Này nha, Dạng Bôi chứng tận mắt đó. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai tiến ra ngoài chạy ngược trở lại để tìm Lý Tiểu Loan. Trong lúc cô ta đang lầm lũi đi vào một thị trấn sầm uất, bụng đói cồn cào, nhưng ở trong hầu bao không có lấy một đồng. Lý Tiểu Loan lo lắng vô cùng, cô bé thầm quán trách lão cuồng khất đã ẩm nghĩa huynh của mình chạy như bay khiến cho nàng theo không kịp và gọi lão cũng không nghe. Vào đến trong trấn rồi, nhưng Tiểu Loan không dám vào một khách quán tửu lầu nào. Trời cũng đã sắp về chiều, nhưng Tiểu Loan chưa chịu tìm một cảnh chùa nào để thọ trai cho khỏi tốn tiền. Nàng cứ đi hết đường này qua đường nọ, tuy bụng đói nhưng mặt vẫn ung dung tươi tỉnh. Lúc đi ngang qua đại trang, nhìn trang trại đồ sộ, Tiểu Loan biết rằng chủ nhân đại trang này giàu có nhất ở trong vùng. Nàng tìm một địa phương và gã chuyện để tìm hiểu trang chủ. Khi nghe xong, nàng sanh mảnh nghĩ thầm: Tên đại phú gia này chuyên bóp cổ bóp hầu dân lành cho vai cắt cổ. Được rồi, đêm nay tiểu cô nương sẽ mượn đỡ của mi một ít để chi phí ở trên đường tìm giang huynh. Rồi nàng quyết định ghé vào một đại tử lâu với vẻ mặt sáng tươi, phục sức sang trọng của một nữ hiệp. Đố ai nghĩ rằng ở trong hầu bao của nàng lại trống không. Thấy nàng vào, Tiểu Bảo rối rít đón mời. Tiểu Loan cũng thản nhiên ngồi xuống và quay sang Tiểu Bảo nói: Chọn cho ta một căn phòng thanh lịch nha, ta ở đây vài ngày để chờ một người quen. Tiểu Bảo vội đáp nhanh: Cô nương theo ta, phòng đẹp và lịch sự, chỉ có rất sẵn khỏi chờ đợi. Lý Tiểu Loan đứng lên theo Tiểu Bảo lên lầu. Nó đưa nàng lên phòng trọ rồi quay xuống lo thức ăn. Lý Tiểu Loan đứng lên gợi ý nói theo: Nhớ dọn cho ta một cây kẹo đậu phộng và một cái bánh lá gai với mật nha. Đó là hai món tráng miệng thật là trẻ con nhưng nàng rất thích, khiến cho Tử Bảo cũng phải buồn cười thầm. Sau khi dùng thức ăn xong thì thị trấn cũng đã lên đèn. Những chiếc đèn lồng đông đưa trước gió khiến cho Tiểu Loan thấy vui vui. Nàng đứng mãi ở cửa sổ trông khắp nơi rồi lẩm bẩm một mình: Giờ này mà có giang huynh thì vui biết mấy. Rồi nàng lại trở lại giường nằm nghỉ, chờ đêm tối lẻn vào đại trang nhà họ Dương. Lý Tiểu Loan ngủ thiếp đi cho đến trống ở trên thành điểm canh ba, nàng mới giật mình tỉnh dậy và vội vã thay đồ giả hành, dùng lụa đen che mặt, chỉ để lộ đôi mắt bồ câu đen lay lấy, rồi mới thoát qua ngoài cửa sổ nhắm đại trang viện nhà họ Dương lao vút đi. Vì nơi khách trọ của nàng không cách xa nhà họ Dương là bao, cho nên chỉ phút chốc nàng đã nằm trên nóc nhà cao ở phía bên ngoài trang viện nhà họ Dương để quan sát. Thật đúng là một trang viện của một đại phú gia. Những phòng treo đèn sáng lóa, bên ngoài có cửa lớn đều văng đèn lồng suốt đêm. Chỉ có một dãy nhà ngang cạnh vườn hoa là chỉ thắp đèn lờ mờ mà thôi. Trước sân những tráng đinh và những tên gác đi tuần phòng qua lại luôn luôn. Lý Tiểu Loan lẩm bẩm tự nói: Giờ này mà vẫn còn đèn đốm sáng trưng như thế kia chán thật. Nhưng không thể chờ đợi được, nàng vượt tường băng mình ẩn sát hòn non bộ của trang viện. Vì thân ảnh của nàng quá nhanh nên chưa bị tráng đinh phát giác, nhưng nàng cũng chưa thể phóng lên mái nhà để dò xét được. Một tên giáo đầu đang cùng một bọn tráng đinh đi lại. Chúng ngồi ở trên thành hồ thật lâu càng khiến cho Tiểu Loan càng thêm sốt ruột vô cùng. Nhưng cũng nhờ bọn chúng ngồi lại nghỉ ngơi, Tiểu Loan mới biết được trong những phòng có đèn đuốc sáng trưng kia là nơi mà những phúc gia khách quý của nhà họ Dương đang sát phạt đen đỏ với nhau. Chờ cho bọn chúng đi khỏi, Lý Tiểu Loan băng mình đến sát đó. Nhưng khi ẩn được trên mái ngói, Tiểu Loan mới khám phá ra đây là những gian phòng của bọn ma đầu. Nàng chán ngán lắc đầu, nghề ăn trộm coi bộ khó qua. Muốn vào nhà chính ở trong kia, Tiểu Loan phải vượt qua những rặng thông xanh Nàng quan sát thật kỹ một lúc rồi mới tung mình vào rặng cây lướt đi. Lối bố trí ở trong rặng thông này theo lối ngũ hành thông thường. Đối với Tiểu Loan thì lối bố trí đó có nghĩa lý gì đâu. Nàng nhảy lên một đoạn cây và thoăn thoắt vượt tới. Qua khỏi rặng thông thì đã thấy một con đường trải sỏi trắng dẫn vào nhà. Nhờ ánh sao lấp lánh ở trên trời cao, Lý Tiểu Loan trông thấy rõ từng đường đi nước bước vào trang viện. Những phòng ốc san sát, cột chạm trổ tinh vi, đứng sừng sững. Lý Tiểu Loan nghĩ thầm, trang viện lớn lao như vậy, thế nào bên trong cũng đặt sự canh phòng cẩn mật lắm. Nàng định phi thân đến trước, đột nhiên thấy một bóng người bên phải chớp qua phóng vút lên nóc. Thần pháp của y thật mau lẹ, chỉ chớp mắt là đã không thấy y đâu nữa. Lý Tiểu Loan giật mình tự nhủ, thần pháp của người này thật cao minh một bậc. Nếu y là nhân vật của trang viện thì khó khăn cho ta biết mấy. Nhưng nếu hắn ta là người ở trong trang viện họ Dương, tại sao không xuất hiện đàng hoàng mà lại tỏa ra lén lút như vậy? Rồi nàng lắc đầu thầm nhủ, không lẽ y cũng là kẻ đồng hành với mình đến đây? Mà y là ai chứ? Nàng tuy đoán không ra người đó là ai, nhưng đinh ninh rằng y không phải là người ở trong Dương gia trang. Vì sợ có sự xuất hiện của khách giả hành kia làm cho Tiểu Loan càng cẩn thận hơn, nàng liền dùng thuật thiên tú đăng xẹt vào con đường trải đá như một cơn gió. Nàng cứ theo con đường trải đá đó vào trong, đến một cổng lớn, tả hữu có hai gian phòng, trong bề ngoài thật là tráng lệ, cửa ngõ làm bằng loại gỗ quý, trông rất chắc chắn. Lý Tiểu Loan tuy gan lì, nhưng đứng trước quang cảnh hùng vĩ ấy cũng không khỏi e ngại. Lại nữa, nàng còn mang tâm trạng của một kẻ đảo chính, hai tay run run. Nàng đu người nhảy phóc lên mái ngói, nằm vào một chỗ kín để dò xét ở bên trong. Sẵn diện trồng đủ các thứ hoa quý cỏ lạ, mùi thơm theo gió tỏa bay ngào ngạt. Trước diện có thắp hai cây đèn lồng thật to. Bên trong nhà hơn 4-5 cây đèn khác lông phụng tỏa ánh sáng lung linh. Giữa điện kê một chiếc bàn ngọc, ở giữa để một đỉnh trầm khói tỏa bay ra mây mờ nghi ngút. Phía sau là những hình tượng phủ giải quỳnh và mấy bài vị. Thấy nơi đây là chỗ chánh điện để thờ phụng không có gì lạ, Tiểu Loan đưa ánh mắt nhìn ra sau. Thấy hậu điện cách chánh điện chừng 5 trượng, phòng ốc trang trọng, mái ngói sàn sát. Nàng liền nương theo bóng tối đi lần đến hậu viện. Ở đây đèn đuốc có vẻ sáng tỏ hơn và cảnh vật cũng khác thường. Cách chánh điện là một sân rộng, phong cảnh thật là tuyệt vời, có núi non bộ, có hoa, có khe nước chảy, uốn cong nhà cửa theo lối kiến trúc tân thời, đúng là một trang trại của một đại phú gia. Nàng từ mái ngói cong mình nhảy xuống, lẫn vào bóng tối lần theo non bộ đi thẳng ra phía sau. Bốn bề vắng lặng, không một bóng tráng đinh hay giáo đầu. Tiểu Loan lẩm bẩm, chẳng lẽ một ngôi viện lớn như thế này mà không có người canh gác hay sao? Nàng đang phân vân, bỗng sau hòn giả sơn phát ra tiếng thét chát chúa. Tiếp theo đó là một bóng đen giọt ra chạy về hướng nàng. Thân pháp của người này lẹ như điện chớp. Tiểu Loan vội vàng nấp vào bóng tối để xem xét sự tình. Cũng trong lúc đó, cánh cửa sổ ở phòng kế bên cạnh bật mở. Bốn người nữa xuất hiện, tay cầm trường kiếm đuổi theo bóng đen kia. Ngồi trong chỗ nấp nhìn ra thì thấy bọn người kia đã tiến đến bên nàng còn cách một trượng. Bốn bóng người đó đuổi theo có lẽ là bốn tay giáo đầu. Họ đứng thành hàng ngang cản cái bóng đen nọ. Bóng đen là một người có thân hình cân đối quai vệ và là một nam nhi, mình mặc hắc y, mặt bịch bằng một khung lụa màu đen. Thấy bọn người truy cản gần, bóng đen đã vội dừng lại. Bốn tên giáo đầu cầm kiếm dung dút chém vào bóng đen. Một tên thì luôn mồm mắng, đảo chích, hãy trả vàng bạc lại cho Dương chủ nhân. Tuy nhiên bóng đen kia là một tay bản lãnh phi thường, một tiếng hét là một tuyệt chiêu dung ra, liên tiếp công tới làm cho bốn cây trường kiếm không có thể tung hoành được. Chỉ trong loáng mắt, bóng đen đã đẩy lùi bốn tên giáo đầu nhà họ Dương. Giữa lúc đó từ phía sau cửa viện bỗng có một bóng người phi thân đến, chỉ mũi kiếm nhắm yếu huyệt sau lưng của bóng đen đâm tới, Vừa xuất thủ, Liễu Tiểu Loan biết ngay người mới đến chính là một cao thủ. Bóng đen nghe hơi gió, đã vội quàng tay ra sau đỡ lưỡi kiếm của đối phương, rồi xoay mình đối diện, trả công ba chiều. Lý Tiểu Loan đang ngẩn người quan sát, chợt thấy một túi vải đen từ hướng người áo đen bay giúp đến bên nàng, đồng thời có tiếng truyền âm nhập mật vọng lại. Tặng người bạn đồng hành với ta một món quà của Dương Gia Trang. Lý Tiểu Loan bàng hoàng nắm chặt bọc vải, chợt tiếng truyền âm nhập mật lại lên tiếng nói tiếp. Dương Gia Trang đã phát động đảo trích người. Bàn hữu hãy rời khỏi nơi đây, mau nhận món quà để tiện dùng, đừng ngại ngùng gì nhé. Nàng giật mình không biết bóng đen đó là ai mà lại phát giác ra hành tung cùng ý định của nàng. Nhưng rồi nàng lại chú ý quan sát kẻ mới đến. Y là một đại hán trung niên, mình khoác áo lông cừu, mặt mũi quát thước sáng sủa, nhưng đôi mắt hơi gian hùng. Thanh kiếm trên tay của y vung vút như là một con dao. Tài nghệ của y chẳng kém gì người áo đen nọ. Chỉ trong loáng mắt, hai bên đã giao đấu hơn 10 chiêu rồi. Bỗng trong lúc đó, bọn giáo đầu và tráng đinh nghe động kéo đến rất đông. Bóng đen coi bộ muốn chuồn em, nên dùng một tuyệt chiêu kiếm pháp đẩy lùi hai đại hán trung niên, rồi nhảy ra chỗ hòn non bộ. Chàng định vượt qua mái nhà, nhưng bỗng quay lại nói bâng quơ: người bạn hữu, chúng ta đi chơi. Rồi y phóng vút lên mái nhà, dùng thuật khinh công lướt đi như một đám mây. Lý Tiểu Loan chẳng dám chậm trễ lao vút theo. Bọn tráng đinh họ Dương mặc dù cố hò hét đuổi theo, nhưng làm sao chúng có thể đuổi nổi với hai tài cao thủ võ lâm kia được. Lý Tiểu Loan vượt thành Dương Gia Trang, ra đến khoảng đất trống thì bóng đen ở phía trước đã mất dạng. Nàng ngạc nhiên một hồi rồi trở về khách trọ. Mọi hành động cũng như lúc đi và lúc về của Lý Tiểu Loan không ai biết, ngoài một bóng đen đang ở phòng đối diện với nàng. Thấy nàng trở về, y mỉm cười rồi leo lên giường để điều tức. Buổi sáng khi lữ quán đã đông khách, Lý Tiểu Loan mới xuống phòng ăn. Với một túi tiền, nàng không còn lo lắng một mình trên bước đường giang hồ. Thực khách kẻ uống trà, người ăn bánh, chuyện trò thật là vui vẻ. Tiểu Loan đưa ánh mắt nhìn quanh một vòng, đôi mắt của nàng chợt bắt gặp đôi nhẫn tuyến đang nhìn nàng một cách ranh mãnh. Tiểu Loan giật mình quay đi. Nàng thầm nhủ, y là ai? Sao lại nhìn mình với đôi mắt lạ lùng vậy? Lý Tiểu Loan đang bâng quơ lo ngại thì bỗng chàng thư sinh bạch y đó nhờ đọc rõ được tư tưởng của nàng. Chàng lầm thầm một mình: mặc cảm của kẻ đạo trích, bất đắc dĩ. Ý nghĩ đó làm cho chàng tủm tỉm cười một mình. Tiểu Loan cũng bắt gặp nụ cười đó của chàng bạch y, làm cho nàng càng thêm bối rối. Nàng mắng thầm: tại sao mình lại chú ý đến cử chỉ của hắn ta chứ? Không lẽ hắn lại biết hành động của mình đêm qua? Rồi nàng chợt ồ lên một tiếng tự nhủ: hay hắn là bóng đen bí mật nọ? Mà nếu là hắn ta thì việc gì mình phải bỡ ngỡ? Vì y cũng là một tài đảo chích kia mà. Nghĩ thế cho nên bớt ngại ngùng, tự bảo mang thức ăn lên. Nàng thản nhiên thưởng thức mà không thèm để ý đến hắn ta nữa. Mãi đến một lúc lâu, từ ở bên ngoài tiến vào một tớp người, gồm hai thiếu nữ thật xinh đẹp, một thiếu niên giận quỳnh y và một đại hán trung niên. Bọn người mới vào vừa thấy thanh niên bạch y thì kéo nhau lại chào hỏi ríu rít. Lý Tiểu Loan giật mình khi biết bạch y thư sinh đó là ban chủ của cái bàn, và bọn cao thủ mới đến kia là những tài cao thủ nổi danh trong giang hồ mà lão cuồng khất đã kể cho nàng nghe trước đây. Đằng kia chàng thư sinh dẫn quỳnh y lớn tiếng: Từ huynh đã loan báo lệnh dơi Giang Nhị Ca đến đây rồi chưa? Từ Bửu Châu, ban chủ cái bàn gật đầu: đã có rồi, nhưng không biết bọn đệ tử có tìm ra được chú ấy hay không. Tiếng cô gái được gọi là Lã Bích Dân, giọng nói có vẻ tha thiết hơn. Giang huynh đi mà chẳng nhớ đến ai cả. Nếu giờ này anh ấy không về, tiểu muội phải đi tìm một chuyến mới được. Đại hán trung niên gạt ngang: một mình con không thể đi chu du đây đó được đâu. Cô gái buồn rầu đáp: vậy cha dắt con đi tìm giang huynh của con đi. Thiếu niên quỳnh y lên tiếng triệu: sao lại là giang huynh? Giang thúc thúc chứ. Cả bọn cười ồ làm cho cô gái bẽn lẽn. Nàng dung tay định tát vào chàng trai nhưng không được. Nàng dùng giọng nói: ai biểu ngươi xíu vô chuyện của bản cô nương chứ? Thiếu niên Quỳnh Y là Hà Thế Ngọc dội lên tiếng nói tiếp. Thôi, ta không dám động tên cô nữa đâu. Từ rày sắp tới, tôi xin thề có trời đất chứng minh là không bao giờ thèm đi chung với cô nữa. Rồi chàng thè lưỡi ra có vẻ sợ hãi làm cho mọi người cười ồ lên. Từ Bú Châu cắt ngang giọng buồn buồn nói. Không riêng gì cô nhớ Giang Nhã Trúc đâu. Ngô Quỳnh cũng nhớ chàng ta lắm đó. Nhớ như là nhân tình vậy. Thế Ngọc vội phụ họa. Đại huynh nói là ngu đệ ghen lên rồi đây này. Thiếu nữ Vận Hồng Y nãy giờ yên lặng, bây giờ mới lên tiếng. Chú ấy sao có số đào hoa quá đi thôi. Bất luận nam hay nữ thì cũng đều yêu mến cả. Những lời đối đáp kia đều không qua được tai của Lý Tiểu Loan. Nàng nhủ thầm, thì ra người quen cả đây mà. Mà giang huynh của mình cũng tốt số thật đó chứ. Rồi nàng lại nhìn chàng thư sinh Hà Thế Ngọc nhủ thầm. Y là người mà cuồng khất sư bá bảo hỏi ta đi tìm y đây. Y sao bằng giang huynh của ta được. Rồi nàng mỉm cười một mình nụ cười thật hồn nhiên của cô gái 16. Nụ cười đó không thoát khỏi đôi mắt của Từ Bửu Châu. Chàng khẽ nguýt cụ chỏ vào hông của Thế Ngọc. Chàng thiếu niên chợt hiểu và nhìn về phía bàn của cô gái cúi đầu chào hỏi xã giao. Lý Tiểu Loan đang quan sát, bị người ta bắt gặp nên bẽn lẽn quay đi. Mặc cho họ bàn tán chuyện trò, nàng cũng không nghe thấy. Thì lữ quán đã gần trưa, thực khách vào có vẻ đông hơn. Vì ngồi gần cửa ra vào có vẻ ồn ào cho nên Lý Tiểu Loan đứng lên định đi về phòng, vừa rồi khỏi ghế. Nàng chạm trán với thư sinh Bạch Y, đầu chết khăn. Dẫn võ hài màu đen từ bên ngoài đi vào. Mặt của chàng ta đỏ bừng vì nắng như là một người thiếu nữ đương xuân. Lý Tiểu Loan trố mắt nhìn không thốt nên lời vì xúc động. Thiếu niên kia vác trường kiếm trên vai và đâm mũi vỏ kiếm theo lủng lẳng ở trên lưng túi sách. Vừa lau những giọt mồ hôi trên trán thì chàng cũng đã trông thấy Lý Tiểu Loan. Bước nhanh đến khoác vai thiếu nữ, chàng Bạch Y mới lên tiếng thốt. Loan muội, ngu huynh tìm muội qua nhiều nơi rồi. Chàng thiếu niên xinh đẹp đó không ai khác hơn chính là Giang Nhã Trúc. Sự xuất hiện của chàng không riêng vì Lý Tiểu Loan, mà mấy cái bàn của Từ Bửu Châu cũng phải đều trông thấy. Hai người mừng rỡ gặp nhau, làm cho Bửu Châu nhói lòng thầm nhủ. Y cũng có người yêu sao? Hà Thế Ngọc cũng cùng tâm trạng với Từ Bửu Châu, chỉ co Lã Bích Dân là tức giận hơn cả. Đôi mắt của nàng đỏ ngầu gần tóe lửa, mặt tái nét. Rung rung khiến cho Lã Thiết Bàn đào xót thầm cho con gái. Mỗi người mỗi tâm trạng, Từ Bửu Châu và Hà Thế Ngọc thì cứ mong mỏi, muốn cho Giang Nhã Trúc kia biến thành gái. Lã Bích Dân thì ghen hờn, Lã Thiết Bàn thì thương con gái. Chỉ có thiếu nữ áo hồng là người ở trong cuộc cho nên mới lên tiếng gọi. Giang nhị đệ, có người đẹp bên cạnh rồi quên chúng tôi hay sao? Tiếng gọi làm Giang Nhã Trúc giật mình quay lại. Thoáng thấy Tô Bích Dân ngồi cạnh Từ Bửu Châu, có cả Hà Thế Ngọc, Lã Bích Dân và Lã Thiết Bang. Bích Dân gọi chàng là Giang Nhị Đệ, nét mặt của chàng đang vui, thoáng buồn nhưng áng mây mù lướt qua. Nhưng chàng lấy lại sự tự nhiên, nắm tay Tiểu Loan tuyến lại rồi vui vẻ. Không ngờ hôm nay huynh đệ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Quay sang Lã Bích Dân chàng tiếp, Dân Điệt mạnh giỏi chứ. Nhưng bắt gặp đôi mắt hằn học của cô gái, chàng khựng lại vài giây. May nhờ Từ Bửu Châu lên tiếng kịp thời, kéo chàng khỏi sự lúng túng. Ngô huynh cứ lo cho Giang đệ không đến hôm nay chứ. Nhã Trúc lại ngạc nhiên nói, đại huynh có cho tiền đệ sao? Hà Thế Ngọc đáp ngay, vậy nhị huynh không được tin gì sao? Nhã Trúc lắc đầu, Ngô huynh đi tìm Loan muội và tình cờ gặp chư vị ở đây. Lã Bích Dân hừ lên một tiếng khiến cho Lý Tiểu Loan cười thầm và tỏ vẻ thân mật với Nhã Trúc hơn. Thật nghĩ mà giận lão bá cuồng khất, ông ấy ẩm huynh chạy như gió làm cho tiểu muội thất lạc đến đây. Nhã Trúc có nỗi buồn riêng ở trong lòng mà không ai có thể hiểu được. Chàng cảm thấy cần có Lý Tiểu Loan an ủi nên trìu mến với cô gái hơn, lên tiếng đáp. Ngô huynh chỉ lo cho Loan muội gặp trắc trở thì khổ thân. Giờ đại huynh an lòng lắm rồi. Từ Bố Châu và Tô Bích Dân mỉm cười nhìn nhau. Nhã Trúc thoáng thấy chàng liền kéo Tiểu Loan đứng lại và nói, đệ có việc phải đi ngay. Thế Ngọc buồn rầu nói, huynh đệ mới gặp sao lại bỏ đi. Nhà Trúc mỉm cười nụ cười héo hắt đáp, lúc nào ngu huynh cũng mến thương yêu tam đệ, nhưng vì còn trọng trách ở bên mình nên không thể nán lại đây được. Rồi chàng lại tiếp, Ngọc đệ, sư phụ của đệ đang tìm đó. Người bảo nhớ Ngọc đệ, người đã tìm ngươi cả vùng này rồi. Rồi quay sang Thiết Bang chàng nói, lã sư huynh, tiểu đệ lúc nào cũng ghi nhớ sư phụ dạy sư huynh an lòng. Rồi cúi đầu chào Từ Bửu Châu và Tô Bích Dân. Chàng nắm tay Tiểu Loan bước ra cửa. Hà Thế Ngọc đứng mãi nhìn theo bóng hình của Giang Nhã Trúc cho đến khuất dạng rồi mới quay đi. Ở khách quán Từ Bửu Châu và mọi người đang trông đợi, nhưng chàng cảm thấy chán nản không muốn trở về. Đến ngã rẽ Thế Ngọc lầm lũi bước đi, chàng đi mãi cho đến Quỳnh Mai Sơn. Quỳnh Mai Sơn cảnh vật chiều tịch mịch, ngoài những tiếng côn trùng hòa tấu nỉ non và tiếng gió reo trên cành thì không còn một tiếng động nào khác. Cảnh yên lặng làm lòng người càng thêm tịch mịch hơn. Tuy nhiên giữa cảnh yên lặng kia, điểm làm cho lòng người nhẹ nhàng thánh thoát đó là rừng mai vàng nở rộ. Mặc dù mùa xuân đã qua, nhưng nếu khách tha phương có dịp ngang qua đây, họ sẽ thấy mùa xuân ở đây bất tận. Thế Ngọc Lạc bước đến đây lại gặp một đêm trăng. Trăng thanh gió mát, ánh trăng soi sáng trên ngàn mai. Thật là một bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Nếu là người ngoạn cảnh sẽ thấy đây là một nơi lý tưởng. Nhưng đối với Thế Ngọc thì cảm thấy một nỗi buồn không tên đang ngấm ngầm trong cơ thể. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đúng với tâm trạng của Hà Thế Ngọc hơn bao giờ hết. Chàng hướng mắt bước lần lũi lên đỉnh Quỳnh Mai. Thế Ngọc bỗng giật mình khựng lại vì trong ánh trăng phản chiếu, chàng nhận thấy trên đỉnh có một bóng người vẫn y phục trắng áo choàng đen. Chàng nhẹ bước lướt mình tới thì ra bóng ấy là một nữ lang. Trong đêm canh vắng, thiếu nữ lại một mình tựa bóng vào gốc cây ở trên ngọn núi hoang vắng này làm sao? Hà Thế Ngọc không ngạc nhiên cho được. Chàng toan cất tiếng hỏi nhưng lại thôi, vì chàng còn thắc mắc ở trong lòng. Nhớ ra nàng ta nghĩ chàng có tà ý thì sao đây? Cứ xem cách phục sức của nàng thì phải là con gái của một nhà thế gia. Tại sao lại ngồi một mình thưởng cảnh đêm trăng mà không có môn nhân hầu hạ? Thế Ngọc nghi ngờ nên bước thêm vài bước nữa. Thiếu nữ kia vẫn ngồi yên, đôi mắt nhìn về xa xa, tâm hồn như đang phiêu lạc ở tận đâu đâu. Thế Ngọc thấy vậy cũng chưa muốn ra mặt vội. Chàng bước đến gần sau lưng của nàng, nhưng nàng vẫn ngồi yên như pho tượng thiên nhiên. Thế Ngọc nhìn phía sau lưng của nàng và cũng đứng ngẩn người ra với bao nhiêu thắc mắc trong lòng. Thiếu nữ vẫn say sưa nhìn những đóa hoa mai hé nở với ánh trăng. Cứ như là dáng điệu đó thì ai cũng nghĩ rằng ở trong tâm hồn nàng bây giờ là những hình ảnh đẹp của xa xưa đang hiện về. Núi cao gió lặng, dần trăng sáng lờ mờ, hương phai phản phất mùi hương nhẹ nhẹ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, sương đêm rơi nhiều. Thế Ngọc suy tư ngắm nhìn cảnh rồi cũng xuất thần với cảnh thiên nhiên. Đột nhiên thiếu nữ thở một hơi dài rồi thốt, xem kìa, dưới ánh trăng hoa nở, hương thơm nhẹ nhẹ khiêm tốn, không còn gì thú vị hơn. Cô nương thật nhàn hạ và cao hứng, đêm khuya thế này mà đến đây thưởng nguyệt một mình. Thiếu nữ lại hỏi, còn ngươi, không phải đến đây để thưởng nguyệt xem hoa sao? Thế Ngọc đáp nhanh, không, tại hạ đến đây vì sự tình cờ. Thiếu nữ cười nhẹ, ngươi có công nhận rằng trăng ở trên non này đẹp chứ? Thế Ngọc gật đầu, vâng. Thiếu nữ thốt nhiên cười lanh lảnh như làm dao động ánh trăng khuya. Nàng lạnh lùng rồi nói, ngươi là truyền nhân của lão cuồng khất tên là Hà Thế Ngọc. Hà Thế Ngọc kinh hãi vì nãy giờ cô gái chưa hề quay lại, mà Thế Ngọc cũng chưa nhìn được dung mạo của cô ta. Tại sao cô ấy lại biết mình quá rõ ràng khi chỉ nghe giọng nói của chàng mà thôi? Chàng chợt lên tiếng rồi đứng yên. Thiếu nữ lại tiếp, đừng ngạc nhiên, ta là một nữ ma đầu nên chuyện gì ta cũng biết. Hà Thế Ngọc hoảng hốt kêu lên, không tự chủ được, chàng bước lùi về sau ba bước. Ngươi là nữ ma đầu sao? Bạch y thiếu nữ vẫn thản nhiên. Nàng kéo cao cổ áo khoác cho khỏi lạnh rồi lặng lẽ nhìn vào rừng mai, với vẻ say sưa thích thú vô cùng. Hình như nàng không chú ý đến tiếng kêu của Hà Thế Ngọc. Chàng tất tiếng hỏi, cô là ma? Thiếu nữ phì cười, Ta là ma đầu chứ không như ngươi tưởng là hồn ma bóng quế đâu. Hà Thái Ngọc hơi thẹn, chàng không thể ngờ một cô gái có dáng điệu mảnh mai, lời nói nhu mì dễ thương kia lại là một nữ ma đầu được sao. Chàng cất giọng điềm đạm nói, thật tại hạ vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ cô nương là một nữ ma đầu. Bạch y thiếu nữ chậm rãi hỏi, sao thiếu hiệp nghĩ rằng chỉ có những người diện mạo xấu xa, hình dung kỳ dị thì mới gọi là nữ ma đầu được chứ? Thiếu nữ khẽ gật đầu, đưa tay gỡ vuông lụa để lộ ra một khuôn mặt đẹp như hoa. Hà Thế Ngọc xúc động, cất giọng run run, ồ, Nam Cung Phương, Phương muội. Nét mặt của thiếu nữ đang vui chợt đổi sắc âm u, giọng nói như chứa chan niềm cay đắng. Các hạ thấy ta như thế nào? Hà Thế Ngọc nhìn say sưa vẻ diễm lệ của cô gái và nói, càng ngày đó qua càng thêm hương sắc. Vừa dứt, chàng vừa nắm lấy bàn tay của Nam Cung Phương. Phương muội, Ngô huynh đang nhớ về tuổi thơ. Tuổi thơ của chúng ta đẹp như vầng trăng sáng của đêm nay. Nam Cung Phương cảm động long lanh ngấn lệ không đáp. Hà Thế Ngọc không cầm được trước vẻ đẹp của người thiếu nữ đương xuân, mơ màng dưới ánh trăng. Chàng khẽ đặt lên trán của nàng một cái hôn vụng dại đầu tiên. Thiếu nữ đẩy chàng ra và nói, Ngọc ca đừng nên vậy. Hai người nhìn nhau mỉm cười e thẹn. Hà Thế Ngọc vội hỏi, Phương muội, em đã rời bỏ Liên Hoa Cung rồi chưa? Chúng ta lại bên nhau, đi khắp bốn phương trời, tìm lại niềm vui của thời thơ ấu. Câu nói của Hà Thế Ngọc đưa Nam Cung Phương từ giấc mộng trở về với thực tại. Nàng chua chát thở dài và đáp, không thể lấy quá khứ làm nguồn hạnh phúc đương thời được. Thế Ngọc lắc đầu, Phương muội, ai cấm ta điều đó chứ? Nam Cung Phương nhíu mày, quá khứ, ôi việc gì đã qua thì hãy để nó qua đi. Nhắc lại làm chi, chỉ càng thêm cay đắng. Nói tới đây, hai hàng nước mắt của nàng lại rơi xuống. Hà Thế Ngọc nhìn thấy người yêu, lòng bỗng xót xa. Phương muội, em nghĩ gì vậy? Nam Cung Phương lạnh lùng đáp, hiện giờ ta không còn là phương muội của huynh nữa. Chuyện gì đã qua rồi, quá khứ không thể quay trở lại. Hà Thế Ngọc đáp nhanh, thực tế phương muội vẫn là Nam Cung Phương mà. Giọng nói của nàng lanh lảnh, nàng biến đổi thái độ cùng lời nói và nhanh chóng làm cho Thế Ngọc ngẩn ngơ. Vâng, Nam Cung Phương là Trung Hải đường chủ của Liên Hoa Cung, mệnh danh là Ngọc Diện Hồ đó. Thiếu nữ mím môi rồi nói tiếp, nếu các hạ không phải là người bạn thổ xưa thì nãy giờ đâu có đứng yên mà trò chuyện với ta được. Những giây phút thân mật chẳng qua, bản tòa có nhiệm vụ phải thi hành mệnh lệnh của bổn ban. Mệnh lệnh gì? Mệnh lệnh của một chức vụ truy hồn. Tại sao cô nương lại là một đường chủ của Liên Hoa Cung? Nam Cung Phương xua tay nói, điều đó rất bí mật, không thể tiết lộ cho các hạ biết được. Thế Ngọc chép miệng, ngày xưa cha ta thường khen cô là một người có tư chất thông minh, không ngờ ngày nay cô đem sự thông minh đó để phục vụ cho bọn ma đồ. Hà Thế Ngọc buồn rầu nói tiếp, thế giữa chúng ta đâu còn gì để nói nữa, ta đi đây. Chàng vừa bước đi thì Nam Cung Phương đã quát, ngừng lại, người đâu có thể rời khỏi nơi đây dễ dàng như thế được. Thế Ngọc không dằn được, chàng trầm giọng hét, cô còn muốn gì nữa, ta muốn lấy mạng người. Thế Ngọc thầm nghĩ có lẽ nàng đang có một tâm sự éo le nào đó nên mới sự quái đản đến như vậy, nên chàng có vẻ ôn tồn hơn. Nam Cung Phương, nàng không thể vì tình cảm xưa mà đối xử với ta một cách ôn hòa hơn hay sao? Nam Cung Phương chua chát đáp, ta đã bảo là ta không còn là Nam Cung Phương mà là một truy hồn đường chủ, một Ngọc Diện Hồ. Nếu ta không làm đúng phận sự của mình, còn ra thể thống gì khi nhìn thấy môn hạ nữa? Thế Ngọc cười vang lên, không ngờ chỉ mới có một khắc thời gian mà nàng đã thay đổi quá nhiều. Nàng xem môn hạ của nàng còn quý trọng hơn tình cảm của chúng ta. Bây giờ nàng muốn xử sự với ta như thế nào đây? Nam Cung Phương nói, nếu thắng ta thì ngươi cứ giết đi, ngược lại thì ta sẽ giết mi. Thế Ngọc chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào con người mà đổi thay của nàng vô cùng mau lẹ như thế, làm lòng chàng đau đớn vô cùng. Nam Cung Phương thấy chàng cứ mãi trầm ngâm liền quát to, Hà Thế Ngọc đừng suy nghĩ gì nữa, hãy động thủ đi, tìm xin lỗi cho ngươi. Hà Thế Ngọc cau mày, nếu không có liên hệ tình cảm trong dĩ vãng, Thì tại hạ đâu có cần đắn đo mà không giao thủ được với cô nương chứ. Nam Cung Phương thản nhiên nói, sự việc đã như vậy, không thể chối từ hay xóa bỏ được. Mục đích của ta hôm nay là phải trừ khử ngươi, để bớt được một đối thủ cho Liên Hoa Cung. Thấy Ngọc mỉa mai, cô hiếu sát đến thế là cùng. Thiếu nữ cười nhạt đáp, Hà Thế Ngọc, chẳng phải ta hiếu sát hay muốn phân cao hạ với ngươi làm gì, nhưng nếu không giao thủ thì không có cách gì thanh toán được chuyện của chúng ta. Thế Ngọc quát mát quát, Nam Cung Phương, không phải ta không động thủ được với ngươi, mà bởi lương tâm của ta không cho phép sát hại một kẻ mà trước kia là bạn của ta. Nam Cung Phương mỉm môi nói, nếu như ngươi không chịu động thủ với ta, thì ngươi cứ việc đứng đây để chịu cho ta ba chưởng. Thế Ngọc phì cười, ta đã vì tình bạn mà không nỡ ra tay với nàng, tại sao nàng lại có ác ý với ta như vậy chứ? Nam Cung Phương hơi gắt, Hà Thế Ngọc, nếu như ngươi không nhận đón ba chưởng, thì phải theo ta về tổng đàn, hoặc ngươi giao thủ với ta để tìm lối thoát. À, mà ta cũng cần cho ngươi biết một chuyện quan trọng. Hà Thế Ngọc nôn nóng hỏi, chuyện bí mật, cô hãy nói ngay đi. Nam Cung Phương thấp giọng vừa đủ cho Hà Thế Ngọc nghe. Việc này đối với ngươi vô cùng quan hệ, đó là chuyện của phụ thân ngươi. Thế Ngọc biến sắc hỏi vội, phụ thân ta ở đâu, tại sao nàng biết chuyện đó? Nam Cung Phương chậm rãi lên tiếng thôi, Hà Thế Ngọc, ta biết rất rõ phụ thân của ngươi, và biết ông ta đang ở trong tổ chức Liên Hoa Cung. Ông ta trá hình để chờ một dịp báo thù cho sư huynh của ông ta là Từ Mộng Nam, minh chủ Võ Lâm. Hà Thế Ngọc nóng lòng hỏi, hành tung của người đã bị bại lộ rồi? Thiếu nữ cười nhạt, đó là chuyện bí mật, ta nói sau khi đã đánh người ba chưởng. Thế Ngọc nén giận hỏi, Nam Cung Phương, cô không lừa ta đó chứ? Nam Cung Phương biểu môi, địa vị một đường chủ tiếng tăm, lời nói của ta không phải là một trò đùa đâu. Nhưng phụ thân của ta hiện giờ ở đâu? Đó cũng là chuyện bí mật không thể nói được. Hà Thế Ngọc vì nóng lòng muốn biết hành tung của phụ thân, nên chẳng ngần ngại nhận lời Nam Cung Phương. Nàng cười nhạt và nói, người nghĩ kỹ rồi chứ? Thế Ngọc gật đầu không đáp, nàng lại tiếp, người hy vọng còn sống sót sau ba chưởng của ta sao? Thế Ngọc mím môi nói, ta muốn biết về phụ thân của ta thì dù có chết cũng cam lòng. Chỉ xin ngươi hãy vì tình bạn cũ mà giúp ta một điều. Nam Cung Phương gật đầu, việc đó không quá sức của ta, có thể. Thế Ngọc liền nói, chỉ yêu cầu cô giúp đỡ phụ thân của ta lúc người còn trong hang hầm, hoặc cho Từ huynh của ta biết được chuyện này. Nam Cung Phương gật đầu nói, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Rồi nàng bước ra sau ba bước, dương đôi mắt đen quyền nhìn vào mặt của chàng không chớp, lạnh lùng bảo, người hãy chuẩn bị, ta xuất thủ đây. Biết không sao lay chuyển được lòng nàng, Hà Thế Ngọc ngầm dẫn nội lực phòng thân rồi hối thúc, Nam Cung Phương, nàng hãy ra tay đi. Không phải ta hèn hạ không dám ra tay đối địch, mà chỉ sợ an nguy của phụ thân ta. Nam Cung Phương cười lạnh đáp, tốt lắm, hãy chuẩn bị đi. Nam Cung Phương đứng cách Hà Thế Ngọc bốn bước, nàng dẫn nội lực với kình phong dũng mãnh, nét mặt lạnh như băng giá. Nếu người phản đối thì phụ thân của mi sẽ bị gia hình rất ư là đau khổ. Cách đây mấy dặm, những cao thủ của Liên Hoa Cung đang có mặt, tay dư thời giờ để phát ra tín hiệu, ngươi hiểu chứ? Thế Ngọc lặng yên, thiếu nữ lại nói tiếp, Hà Thế Ngọc, ta xuất chưởng đây, xin ngươi cứ tự nhiên. Tiếng cổ chàng vừa dứt, cánh tay Ngọc đã đưa lên cao, phất mạnh một cái, đạo chưởng phong ồ ạt như sóng tuôn ra ập vào người của chàng. Bùng, một sức chấn động cả màn đêm. Ánh trăng dường như lao động dưới lường chưởng phong, tung vào ngực của Hà Thế Ngọc như quả núi đè. Hà Thế Ngọc cố nén tiếng rú hải hùng, mặt mày tái nhợt, thân hình rung động lảo đảo lùi ra sau. Chỉ một chưởng đầu của nàng đã làm cho Thế Ngọc chấn động cả nội tạng, khí huyết cơ hồ như đảo lộn. Nếu chàng không có một nội lực thâm hậu thì đã gục ngay ở chưởng đầu tiên rồi. Thế mới biết võ công và chức vụ của nàng đảm đang thật là tương xứng, quả là tiếng đầu không hoa. Sau khi đẩy ra một chưởng đầu, gương mặt của nàng thoáng biến đổi. Nàng không ngờ công lực của chàng thâm hậu quá như vậy. Nam Cung Phương cười nhạt đáp, khá lắm, thế mới xứng là đối thủ của Liên Hoa Cung chứ. Thế Ngọc quát mắt giận dữ nói,